Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201. Chương 201: Cửu Châu kết giới. Hỗn độn bên trong phát sinh sự tình, Tiểu Thập Thất tự nhiên không biết. Kim Cương Trác diễn sinh ra Đại Đạo Chân Ngôn, uy năng trở nên càng thêm khủng bố. Tiểu Thập Thất tự nhiên rất là mừng rỡ. Đương nhiên, nàng cũng sẽ không quên chính mình xuất hiện mục đích, bận bịu đem Kim Cương Trác đi lên ném đi. Lập tức, một loại huyền diệu ba động sinh ra. Bốn phía hết thảy hiện lên ở thương khung bên trong pháp bảo binh khí đều từ đám người trong tay tránh thoát. Phần phật một tiếng, nhao nhao hướng phía Kim Cương Trác vị trí mà đi. Cuối cùng lọt vào trong hội đi. Tự nhiên lạc bảo kim tiền cùng trảm tiên phi đao, thậm chí liền liền huyền đô đại pháp sư phong hỏa bồ đoàn, càn khôn đồ đều bị thu hút. Chỉ có thái thượng nhân giáo bi quanh thân tràn ngập ra huyền hoàng công đức khí, cùng nhân tộc mênh mông khí vận chi lực, mới có thể đủ ngăn cản Kim Cương Trác loại này thôn phệ lực lượng. Nhìn thấy đột nhiên phát sinh một màn, miệng của mọi người đều trương được vô cùng đại, thậm chí có thể tắc hạ hài nhi nắm đấm. Cái này thật không phải là nằm mơ sao? Khổng Tuyên ngũ sắc thần quang, Chuẩn Đề đạo nhân thất bảo diệu thủ, Triệu Công Minh lạc bảo kim tiền, cùng với phong hỏa bồ đoàn đều có thể quét xuống bảo vật, nhưng là soát bảo đối tượng đều là một cái, chỗ nào giống như cái này sáng loáng trạc tử, không gì kiêng kỵ. Linh bảo, binh khí, liền xem như bốn phía phàm nhân binh khí đều bị thôn phệ, quả thực chính là chỉ có miệng tỳ hưu. Tất cả mọi thứ đều bị thôn phệ. Nếu như không phải Tiểu Thập Thất pháp lực chưa đủ, có lẽ liền liền Kỳ Sơn cái khác mấy cái phương hướng chiến trường bên trong bảo vật toàn bộ đều có thể thôn phệ. Đám người nghẹn họng nhìn chân chối. Tiểu Thập Thất thì là nhảy nhảy nhót nhót hướng về Tam Tiêu đi tới. Động tác như vậy cũng là huyền đô đại pháp sư bừng tỉnh, càn khôn đồ, phong hỏa bồ đoàn đều là đại xích thiên trọng bảo, tuyệt đối không thể bị đoạt đi. Nghĩ tới đây, hắn đã tế ra thái thượng nhân giáo bi, hướng về Tiểu Thập Thất đập tới. Thái thượng nhân giáo bi tuyệt đối là vô thượng sát lục chí bảo, vô thượng công đức cùng nhân tộc khí vận đan vào một chỗ, bản thân liền là giết người không chiếm nhân quả. Theo thái thượng nhân giáo bi không ngừng từ hư không bên trong nghiền ép xuống tới, vậy mà trống rỗng tăng vọt mấy ngàn lần, thành vì một tòa vạn trượng to bằng ngọn núi, kinh khủng nhất địa phương. Còn là thái thượng nhân giáo bi bên trong, nhân tộc từ vượt mọi chông gai, đến cuối cùng quật khởi trong tấm hình, hết thảy đã chôn vùi nhân tộc tiên hiền, đều tại hiện lên thân ảnh. Nhân tộc tiên hiền kết lưới, bắt cá, đi săn, không sờn lòng từ rất nhiều chủng tộc bên trong chém giết ra từng màn. Cuối cùng đều ngưng tụ thành một cỗ hủy thiên diệt địa, làm cho thời không đều dao động lực lượng khủng bố bức tranh. Cái này là nhân tộc khí vận trường hà, cái này là nhân tộc sử thi bức tranh. Loại lực lượng này mênh mông, liền xem như đã đặt chân đại thần thông cảnh giới Vân Tiêu cùng Triệu Công Minh, cũng không khỏi được toàn thân run rẩy. Chói mắt kim quang, mênh mông cuồn cuộn, lực lượng cường đại, làm cho hết thảy quang huy đều ảm đạm phai mờ. Cái này là ánh sáng vô lượng, vô thượng pháp, cái này là không thể ngăn cản quang huy. Thấy thế, chung quanh tất cả mọi người dọa sợ. Cái này là tình huống như thế nào? Thái thượng nhân giáo bi nắm giữ vô tận phong mang, cũng không vượt quá đám người sở liệu, ngưng kết ra sử đạo bức tranh dị tưởng, lại là thực sự không thể tưởng tượng nổi. Dù cho là mấy chục dặm có hơn, những cái kia đem ánh mắt rơi vào nơi này tu luyện giả, đều cảm giác được bốn phía thiên khung đều hắc hắc vang lên. Liền liền ngoài mấy chục dặm đã là hủy thiên diệt địa trang cảnh, có thể nghĩ chiến đấu trung tâm sẽ là kinh khủng cỡ nào. Thái thượng nhân giáo Bi xem là thật khủng bố. Đám người cảm thán không thôi. Nhìn thấy dạng này một màn, mặc dù tiểu thập thất có chút bối rối, lại là cũng không có thất kinh. Lúc đầu đang muốn chuẩn bị hướng về Tam Tiêu chạy tới. Lúc này lại là đột nhiên ngồi xếp bằng, từng chút một cổ quái huyền diệu khí tức. Tại tiểu thập thất thiên linh chỗ dũng động, ông hào quang bắn ra một loại khủng bố đạo âm. Thấy thế, lúc đầu đã cho rằng hết thảy đều kết thúc tu luyện già. Đồng loạt đem ánh mắt lại lần quay đầu sang. Cái này là một cái huyền diệu đỉnh đồng thau. Ban đầu chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Phun ra nuốt vào bốn phía vô tận hào quang. Giống như thổi hơi bành trướng. Ba chân đối ứng thiên địa nhân tam tài. Thân đỉnh tròn trịa nạp càn khôn. Thoáng như hỗn độn như trứng gà. Hai tay ôm âm dương. Chỉ là một tôn cự đỉnh. Lại là đem thiên địa chí đạo. Đạo sinh nhất. Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, hoàn mỹ bày ra, cùng kim cương trác quanh thân 5000 đạo đức chân ngôn. Kêu gọi kết nối với nhau, có một loại vô thượng khí tức ngay tại thai nghén, kia ba động khủng bố, ba động cửu thiên thập địa, làm cả thương khung đều đang run rẩy, đám người chấn kinh, hiển nhiên đã có người nhận ra huyền đỉnh, cửu đỉnh. Cái này một cái đỉnh bốn phía đường vân, ta giống như gặp qua, lúc trước Đại Vũ Vương ngưng tụ cửu đỉnh, ngưng kết ra khủng bố cửu châu kết giới, lệnh tiên Phật cũng không có thể tại cửu châu trong kết giới tàn phá bừa bãi. Chỉ cần đối nhân tộc sinh ra sát lục, liền sẽ bị cửu châu kết giới bắn ra thần phạt lực lượng mẫn diệt. Kia là nhân tộc chân chính huy hoàng niên đại. Chỉ là Vũ Vương Bang, thủ hộ Cửu Châu Thương Khung Dương Thành cùng Cửu Đỉnh Di Thất. Cửu Châu kết giới phá, yêu tộc, luyện khí sĩ mới có thể đủ lại lần tiến nhập Cửu Châu chỗ. Đám người nghị luận ầm ĩ, không ít luyện khí sĩ đều đang nhớ lại lúc trước huyết tinh dữ tợn. Trên thực tế, tại rất nhiều dị tộc, cùng với luyện khí sĩ nhãn bên trong, Vu yêu kiếp nạn về sau, cũng không phải phong thần lượng kiếp, tại hai cái này lượng kiếp ở giữa, còn có nhân tộc quật khởi, nhân tộc bắt đầu tại Tam Hoàng Ngũ Đế, hưng thịnh với Đại Vũ Vương chú tạo cửu châu kết giới. Cửu châu kết giới vỡ vụn, luyện khí sĩ lại lần hoành hành cùng nhân tộc lĩnh vực bên trong. Mặc dù, đại hạ hướng hủy diệt, nhưng là nhân tộc đã ngưng kết ra mênh mông khí vận hải. Cho dù dị tộc cùng luyện khí sĩ sinh ra muốn đem nhân tộc khí vận chi hải vỡ vụn ý nghĩ, nhưng là vậy sẽ cùng hết thảy nhân tộc kết xuống nhân quả. Vạn kiếp bất diệt thiên đạo thánh nhân thân thể cũng phải bị vô tận tội nghiệt cùng nhân quả lực lượng kéo xuống thần đàn. Đây cũng là bọn hắn không có trực tiếp hủy diệt nhân tộc. Ngược lại là lựa chọn, lợi dụng nhân tộc thay đổi triều đại tự giết lẫn nhau. Lệnh nhân tộc khí vận trôi qua, cuối cùng đi qua trảm thiên mệnh, để nhân hoàng thành vì thiên tử, nhân tộc khí vận hải liền sẽ tự mình hủy diệt. Bây giờ, hiện lên ở tiểu hồ ly thiên linh chỗ huyền đỉnh, có thể là không đơn giản, quanh thân sở lạc, ấn thần bí đường vân, vô cùng thâm ảo, mỗi một đầu đường vân tựa hồ cũng là đại đạo lạc ấn. Tựa hồ cũng là thiên địa tạo ra khắc ấn, theo tiểu hồ ly pháp lực dũng động, đỉnh ba chân lại lần bắn ra vô tận uy năng, khí tức của nó thực sự là thật đáng sợ, chìm nổi tại thương khung bên trong, mỗi giờ mỗi khắc đều tại phun ra một loại vô thượng khí tức. Áp thiên địa sợ hãi, thô to giống như thác nước lớn khí lãng, đập ra hết thảy, lệnh người hô hấp đều trở nên đình trệ. Mạnh, thực sự là quá mạnh, này chỗ nào là một cái đỉnh, quả thực chính là một tôn cường giả tuyệt thế. Đứng vững giữa thiên địa, ba động khủng bố bao phủ tại thiên chi gian, có thể bộc phát ra kinh khủng như vậy uy năng cự đỉnh. cũng không phải tiểu hồ ly ngưng kết ra cửu đỉnh, mà là tô thanh bản tôn hỗn độn hải bên trong, tạm thời dung hợp lại cùng nhau cửu đỉnh. Dung hợp về sau cửu đỉnh, ẩn chứa tô thanh hỗn độn hải lực lượng, cực kỳ hung tàn, liền liền thái thượng nhân giáo bi giáng lâm bước chân, cũng trong nháy mắt bị ngăn cản lại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.